Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, tiếng người đáng sợ. Hoàng Trung là võ giả, nhưng hắn cũng không phải là khát máu người, cũng biết tốt binh điểm xấu đạo lý, danh tướng nhiều không thể kết thúc yên lành, nhiều khi đều là bởi vì sát nghiệt quá nặng. Vì đem không có khả năng không giết người, nhưng không tất yếu giết hại có hại âm đức. Đây là người người đều biết đạo lý. Bạch Khởi chính là điển hình. Thân là người Sở, Hoàng Trung đối Bạch Khởi hung ác cũng không xa lạ gì. Cũng không muốn bước hắn theo gót. Hắn ngăn chặn Hoàng Uyển cũng là muốn dụ Tuân Diễn đến công. Bây giờ bị Hoàng Uyển điểm phá, tự nhiên không thể lại kiên trì. Huống hồ Hà Hàm đào thoát, Tuân Diễn cũng sẽ rất nhanh nhận được tin tức, sẽ không lại mạnh như vậy công. Thiết lập tại Vũ Đăng Đài bẫy dập đã không có ý nghĩa. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, thì sườn núi phía dưới con lừa. Hắn ngay sau đó sai người triệu hồi Lý Nghiêm, thương lượng đối sách. Hoàng Trung không có cùng Hoàng Uyển nói thêm cái gì, hắn có tự mình hiểu lấy. Luận tác chiến, hắn có thể tù binh Hoàng Uyển. Luận khẩu tài, hắn căn bản không phải Hoàng Uyển đối thủ. Nhân vật như vậy chỉ có Tôn Sách, Chu Du mới có thể đối phó. Hắn đem Hoàng Uyển giam lỏng, ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, nhưng là không được cùng người tiếp xúc. Cho dù là Hoàng Tổ cũng muốn giữ một khoảng cách. Lý Nghiêm rất nhanh đuổi đến Đại Doanh, giải hết tương quan tình huống. Lý Nghiêm cũng có chút vò đầu, bọn họ không nghĩ tới Hoàng Uyển sẽ làm như vậy, hoàn toàn không có chuẩn bị. Lặp đi lặp lại sau khi thương lượng, Lý Nghiêm đề nghị phái người thông báo Tôn Sách, tình thế có biến, Hoàng Uyển tráng sĩ tự chặt tay, bọn họ kế hoạch không thể lại chấp hành, đến đón lấy nên làm cái gì, mời Tôn Sách chỉ thị. Đồng thời an bài như thế nào chuyển giao Hoàng Uyển tương quan thủ tục. Tại cùng Tôn Sách bắt được liên lạc trước đó, không nên khinh động, rời đi Ngư Sỉ Sơn, mất đi có lợi địa hình. Bọn họ đem đứng trước mấy lần tại chính mình địch nhân, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị lại hành động. Vì bảo đảm tin tức có thể an toàn đưa đến, Hoàng Trung phái Lý Nghiêm tự mình đi một chuyến, cũng an bài 100 thân vệ kỵ hộ tống. Hắn có 200 thân vệ kỵ, là trong tay hắn tinh nhuệ nhất cơ động lực lượng, cũng là hắn có khác với hắn chư tướng đặc thù một trong. Tôn Sách thiếu ngựa, đại bộ phận tướng lãnh nhiều nhất 50 kỵ, 100 kỵ, trấn thủ Kinh Châu Chu Du cũng chỉ có 300 thân vệ kỵ. Hoàng Trung có 200. Lý Nghiêm lĩnh mệnh, mang theo thân vệ kỵ rời núi, xa xa lượn quanh một vòng tròn, dọc theo Nhữ Thủy phía nam hướng đông, chạy tới Tây Bất Canh Thành, tìm kiếm phù hợp tân khẩu độ nước. Hắn là Hoàng Trung dưới trướng quân mưu, Hoàng Trung trong tay phần kia toánh xuyên địa đồ, hắn đã sớm ghi ở trong lòng, biết chỗ nào sẽ có tân khẩu, chỗ nào lại là Tôn Sách khả năng lựa chọn trụ sở. Chỗ nào lại dễ dàng gặp phải đối phương du kỵ thám báo. Rất nhanh, Lý Nghiêm thì gặp phải Tôn Sách phái ra thám báo, biết được Tôn Sách tại Phồn Khâu Thành. Hắn ngựa không dừng vó, nửa đêm lúc liền gặp được Tôn Sách. Nhìn thấy Lý Nghiêm, Tôn Sách thật cao hứng. Mấy năm không thấy, Lý Nghiêm đã theo một cái tiểu quan lại trưởng thành là giảng võ đường học sinh tốt nghiệp, cũng thuận lợi tiến vào trong quân. Không biết hắn sinh mệnh quỹ tích có thể hay không bởi vậy hoàn toàn khác biệt. Cái này người đặc điểm rất rõ ràng, tính cách thiếu hụt cũng rất rõ ràng, không phải một cái an phận thủ thường người. Dùng tốt là tài năng, dùng không tốt cũng là phiền phức. Xem hết Hoàng Trung báo cáo, Tôn Sách phát hiện bên trong còn kẹp lấy một cái giấy, là một phong tiến cử sách. Hoàng Trung đối Lý Nghiêm là một cái rất không tệ đánh giá. Lý Nghiêm đến Tôn Sách bên người nhận chức, cũng đem theo Lý Nghiêm mà đến 100 thân vệ kỵ đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách thật bất ngờ, hỏi Lý Nghiêm nói, ngươi đến Hoàng Hán Thăng bên người nhận chức bao lâu? Lý Nghiêm không cần nghĩ ngợi, 6 tháng 7 ngày. Nếu như tính luôn trước đó thực tập kỳ, tổng cộng 9 tháng 7 ngày. Còn hài lòng à? Hài lòng, Lý Nghiêm cười nói, tâm tính so sánh buông lỏng. Không giống lần thứ nhất nhìn đến Tôn Sách lúc câu nệ, Hoàng tướng quân kiêu dũng thiện chiến. Biết nghe lời phải, chúng ta mấy cái quân mưu, Tư Mã đều nguyện ý đi theo hắn. Tôn Sách minh bạch, hắn đem tiến cử sách đưa cho Lý Nghiêm. Lý Nghiêm không hiểu chút nào. Phần này quân báo là hắn viết. Hắn thế mà không biết bên trong còn có như thế một phong tiến cử sách. Hắn cấp tốc một lần. Thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Hắn yên lặng đưa hồi tiến cử sách. Không nói một lời. Có ý nghĩ gì? Lý Nghiêm thở dài nói. Ta không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Toàn nghe tướng quân phân phó. Không ngại sự tình. Nói một chút đi. Tôn Sách mang tới một cái hồ ghế. Đưa cho Lý Nghiêm. Ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Lý Nghiêm ngồi xuống. Ôm lấy đầu gối. Nghĩ một lát, ngẩng đầu, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt cũng rất chuyên chú. Tướng quân, đây là triều đình ly gian chi kế. Hoàng tướng quân đối tướng quân trung thành tuyệt đối, chưa từng dị trí, tiếng người đáng sợ. Tôn Sách cười cười, đúng vậy a, tiếng người đáng sợ, liền dũng mãnh không sợ Hoàng Hán Thăng đều sợ. Hắn đem cái kia phong quân báo gấp kỹ. Hán Thăng tiến cử người tới, ta không thể cự tuyệt. Từ giờ trở đi, người chính là ta quân mưu chỗ một viên. Lý Nghiêm do dự một chút, vẫn là đứng lên, khom người lĩnh mệnh, ngồi. Tôn Sách nhường Lý Nghiêm ngồi xuống nói chuyện, không nên quá khẩn trương. Thế nhưng là Lý Nghiêm lại không còn cách nào giống vừa mới một dạng thong dong. Hắn co quắp bất an. Rõ ràng có chút không yên lòng. Tôn Sách âm thầm bật cười. Tên này vẫn là được mất tâm quá nặng. Lòng dạ không đủ sâu. Trách không được một thanh bài tốt đánh đến nát bét. Bị Gia Cát Lượng bán còn giúp Gia Cát Lượng kiếm tiền. Nói một chút. Hoàng Uyển bị bắt. Tương Thành lại bị Tự Hộc chiếm cứ. Đền đón lấy nên như thế nào bố trí? Lý Nghiêm miễn cưỡng thu hồi tâm thần. Đem chính mình đề nghị nói một chút. Trên đường đi, hắn đã cân nhắc qua vấn đề này. Tại Tuân Diễn ở bên, cường công Tương Thành là không thể nào sự tình. Nhường Hoàng Trung một mình đối phó Tuân Diễn cũng có chút khó khăn. Thắng là có thể thắng, nhưng thương vong quá lớn. Dưới loại tình huống này, không bằng lấy tĩnh chế động. Hoàng Uyển bị bắt, Toánh Xuyên cục thế đối Tôn Sách có lợi. Tuân Diễn, Khúc Nghĩa thì đứng trước khốn cảnh. Lúc này thời điểm chờ một hồi. Xem bọn hắn như thế nào động tác lại dự kiến hoa. Có lẽ có thể tìm được một số sơ hở. Tôn Sách nghe xong, không nói gì thêm. Lý Nghiêm kế hoạch này không có vấn đề gì. Vững vàng bên trong cầu biến. Trung quy trung củ, nói rõ hắn có nhất định quan sát cục diện. Lại không tính nổi bật. Chí ít không cách nào cùng Gia Cát Lượng, Lục Nghị đánh đồng, cho dù là cùng Trương Thừa so hơi kém một chút. Cân nhắc đến Lý Nghiêm tính cách muốn mạnh, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, thật làm cho hắn tiến quân mưu chỗ. Hắn cũng vô pháp cùng đồng liêu ở chung, ngược lại sẽ đả kích lòng tự tin, vẫn là để hắn theo Hoàng Trung tương đối tốt. Tôn Sách thư tay một phong quân lệnh. Nhường Lý Nghiêm trong đêm đưa đến ấp thành đi. Quách Gia, Lỗ Túc đều trú đóng ở trong đó. Lý Nghiêm tâm tình không cao, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận mệnh lệnh. Tôn Sách lưu lại Hoàng Trung 100 thân vệ kỵ. Nhường Mã Siêu xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ hộ tống Lý Nghiêm xuất phát. Đưa đi Lý Nghiêm về sau. Tôn Sách nhất thời ngủ không được. Lấy ra Hoàng Trung tiến cử sách lặp đi lặp lại nghiên. Hắn ra Hoàng Trung thấp thỏm lo âu, nhưng hắn nghĩ đến càng nhiều lại không phải Hoàng Trung, mà chính là Chu Du. Lấy Hoàng Trung chiến công cùng đầu nhập chi sớm, bái Trung lang tướng, phong quan nội hầu thật có chút nâng lên. Thế nhưng là so với Chu Du Trấn Nam tướng quân, thư hầu đến lại tính được cái gì? Cùng hắn Trấn Bắc tướng quân, tiền đường hầu so sánh, Chu Du bái Trấn Nam tướng quân, phong thư hầu, ẩn ẩn còn có lực vượt qua hắn ý tứ. Trường An những người kia dụng tâm nghĩ, Chu Du thông minh như vậy người như thế nào lại nghĩ không ra? Hắn hiện tại đại khái so Hoàng Trung còn muốn bất an. Tại đoán hắn tâm lý sẽ nghĩ như thế nào? Nghi ngờ, luôn luôn trước đoán sau kỵ. Một khi lẫn nhau ở giữa tín nhiệm xuất hiện vết rách, hắn sự tình liền sẽ theo nhau mà tới. Cuối cùng hội hủy đi hết thảy. Trường An trên triều đình những người kia làm chính sự, đùa bỡn những thứ này tiểu thủ đoạn lại là nhất lưu. Tôn Sách ngồi xuống, gọi tới Văn Sửu, người nắm chắc thời gian hồi một chuyến Bình Dư, cùng người nhà gặp mặt, sau đó tiến đến Giang Lăng, đảm nhiệm Chu Du thân vệ kỵ đốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?